Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 466, Lương Như Sơn. Nghe Trầm Phong kiểu nói này, đứng ở một bên nên Tu Vi có chút gấp, không ngừng hướng Trầm Phong chớp mắt. Bất quá, Trầm Phong giống như căn bản không có nhìn đến đồng dạng, căn bản không thèm để ý tới. Thẳng đến Trầm Phong sau khi nói xong, nên Tu Vi gấp vội mở miệng nói: "Đại nhân, chúng ta mượn một bước nói chuyện, thế nào?" Trầm Phong đi theo hắn đến qua một bên, mở miệng hỏi: "Muốn thiếu đi à? Ít như vậy bạc, ai cũng có thể cầm ra được. Thật vất vả có làm thịt cơ hội của bọn họ, có thể không thể bỏ qua." Nên Tu Vi vội vàng nhỏ giọng nói ra: "Thì vì cái này." Trầm Phong nhìn vẻ mặt nóng nảy nên Tu Vi, cười cười, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Ta biết, ta tâm lý nắm chắc." Sau khi nói xong, lần nữa đi vào mọi người trước mặt, chỉ thấy mọi người tất cả đều như ong vỡ tổ đứng ở bên trái. Dù sao thì này một ít bạc, người nào cũng sẽ không ngốc đến cùng Trầm Phong tự tìm phiền phức. Trầm Phong cười cười: "Không tệ, xem ra mọi người đối 20.000 lượng bạc sự tình đều đáp ứng đúng không?" "Ha ha, đúng vậy, chúng ta cũng không có ý kiến." Chu Văn Triều cũng gật đầu cười, sau đó nhìn Trầm Phong, tiếp tục chờ đợi đoạn dưới. "Không tệ, các ngươi đều làm một cái quyết định vô cùng chính xác. Nguyên bản ta còn dự định nếu có người không đồng ý, cũng không cần hắn lại tham gia chuyện kế tiếp nữa nha. Hiện tại xem ra, tất cả mọi người có tư cách tham dự." Trầm Phong, để lòng của mọi người bên trong một trận may mắn. Tuy nhiên không biết Trầm Phong đến đón lấy hội làm cái gì. Bất quá, hiện tại cuối cùng là có tư cách tham dự. Cái này tại tình thế trước mắt dưới, nhưng muốn so cái gì đều mạnh. "Đi, ta mang mọi người đi xem dạng đồ vật." Trầm Phong hướng mọi người lên tiếng chào hỏi, liền một mình quay người, hướng hậu viện đi đến. "Nhìn đồ vật, đi, theo Thẩm đại nhân." Ngoặc kép, một đám người đi theo Trầm Phong đằng sau, cùng một chỗ hướng hậu viện đi đến. Theo đại sảnh đến hậu viện, phải đi qua một đoạn đại khái chừng 300 thước đất trống. Mà lúc này chính là giữa trưa, mặt trời vẫn như cũ có chút độc ác. Còn chưa đi ra mấy bước, một đám người liền mồ hôi đầm đìa, kêu khổ không chịu nổi. Cái thời tiết mắc toi này, nếu có thể hạ điểm mưa liền tốt. Trời mưa, đừng có nằm mộng, không có nhìn ra sao. Đây là ông trời muốn đem chúng ta Kiến Long Thành tiêu diệt a. Cũng không biết đây là tạo cái gì nghiệt. Cái này đều 3 năm đi, điểm ấy nước mưa sao có thể nuôi sống hoa màu. Muốn ta nói, nếu có thể giống đoạn thời gian trước trận mưa kia, phía dưới một ngày như vậy 2 ngày, đoán chừng mới có thể cứu sống hoa màu. Một đám người một bên lải nhải, một bên đi vào Trầm Phong chỗ đứng trước một căn phòng mặt. Trầm Phong đứng ở bên cạnh, cũng không có đi vào ý tứ, chỉ là chép miệng, mở miệng nói ra: "Chính là chỗ này." Mọi người đem cửa mở ra, vào xem. Nơi này, không chỉ có mọi người hiếu kỳ, thì liền nên Tu Vi nổi hứng tò mò. Hắn không hiểu Trầm Phong mang mọi người đến nhìn cái gì. Bất quá bởi vì thường xuyên cùng Trầm Phong tiếp xúc, cho nên, tại mọi người không người dám tiến lên thời điểm, hắn đi thẳng tới cửa, đem không có khóa lại cửa phòng, hướng ra phía ngoài kéo một phát. Xoạt, cửa phòng vừa mở ra, bên trong vàng rực hạt thóc liền theo chi chảy ra, nên Tu Vi không thấy rõ thứ gì, vội vàng về sau vừa lui, tránh thoát dũng mãnh tiến ra hạt thóc. Chỉ là vừa tránh một bước, cả người liền lập tức ngẩn người. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại nhìn thấy nên Tu Vi trực tiếp choáng váng về sau, toàn đều hiếu kỳ thăm dò nhìn lại. Trong chốc lát, toàn bộ tràng diện biến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng tròng mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, căn bản không nói ra một câu. Đối với cái này, Trầm Phong cũng không để ý, mà chính là nhàn nhã nhìn qua treo tại bầu trời mặt trời gay gắt, suy nghĩ muốn hay không đem hậu nghệ tìm đến lại bắn một tiễn. Qua một hồi lâu, nên Tu Vi đầu tiên tỉnh táo lại, chỉ thấy hắn đột nhiên té nhào vào hạt thóc trồng lên. Cổ họng khô khốc hô. Lương thực, lại là lương thực. Soạt, theo nên tu vi tiếng la. Mọi người cũng đều ào ào thanh tỉnh. Chỉ thấy nguyên một đám tranh nhau chen lấn địa mãnh nhào tới. Tiện tay nắm một cái hạt thóc, thả trong tay ra sức kiểm tra. Thẳng đến liên tục xác nhận thật là thượng đẳng lương thực về sau. Mới kích động ô ô khóc lên. Nhiều như vậy lương thực. Vậy mà có nhiều như vậy. Ông trời a, chúng ta Chu gia được cứu rồi. Lương Sơn, ta phát hiện Lương Sơn. Cái này tốt. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, có lương thực rồi. Vậy chúng ta là không phải thì rốt cuộc không cần chịu đói rồi. Được cứu rồi. Ha ha ha ha. Được cứu rồi. Ngoặc kép, một đám người giống như điên cuồng phong tử đồng dạng, liều mạng lấy tay xoa xoa, dùng răng cắn lấy hoặc là lấy tay bưng lấy, từng hạt hạt tròn sung mãn hạt thóc, kích động giống như hai tử đồng dạng. Một lát sau, đợi tâm tình của mọi người ổn định lại một số, ào ào đưa ánh mắt về phía Trầm Phong thời điểm, còn không chờ mọi người mở miệng, Trầm Phong liền vừa cười vừa nói, đến, nhìn nhìn lại nơi này. Sau khi nói xong, liền để nên tu vi lần nữa đem bên cạnh một cái phòng mở ra. Để mọi người lần nữa lâm vào trong điên cuồng. Đại nhân, ta muốn, chấm ngoặc kép, van ngươi. Đại nhân, chỉ cần có thể cứu ta Chu gia. Lão phu cái mạng này, cũng là thẩm đại nhân ngài. Đại nhân, van cầu ngài, cứu lấy chúng ta lâm ra đi. Đại nhân, những thứ này chúng ta chắc chắn sẽ không lấy không. Ngài ra cái giá, chúng ta đều rất cảm kích ngài đại ân đại đức. Ngoặc kép, Trầm Phong gặp sự tình không có vấn đề gì, liền mở miệng nói, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết, nếu như tại trong thời Thái Bình, một thạch lương thực, đại khái là nhất quán hai bên. Bất quá, tình huống bây giờ khác biệt, dù sao cũng là thiên tai năm, mà lại lưu giữ lương cũng không phải là rất nhiều. Cho nên, nếu như nhà ai dự định cần lương, như vậy ta liền có thể ấn mỗi đấu hai quan giá cả. Bán ra cho các ngươi. Cái này nguyện ý mua người có thể mua. Nếu như không nguyện ý mua sắm, vậy chúng ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Mặt khác, còn có một chút, cái kia chính là từ hôm nay trở đi, ta sẽ mở nhà chuyên môn bán lương thực tiệm của. Cũng tiếp nhận tất cả thanh toán phương thức, có thể dùng đồng tiền, ngân phiếu hoặc là còn lại vật có giá trị chờ. Thẩm đại nhân, nếu như mở cửa hàng, có phải hay không tất cả mọi người có thể mua? Lý gia gia chủ, Lý Thiên Vận một mặt lo âu hỏi. Đó là đương nhiên, muốn không ta còn mở cái gì cửa hàng? Trầm Phong cảm thấy có chút buồn cười. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Cái kia, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Vận do dự một chút. Sau đó cắn răng, mở miệng nói, ta có thể hay không toàn mua lại? Hắn nói đến đây, Trầm Phong tâm lý lộp bộp một chút, lập tức ý thức được đây là một cái cự đại lỗ thủng. Nếu như lương thực thật vô cùng tận lời nói, còn có thể, nhưng thì tình huống trước mắt tới nói, tuyệt đối không thể cho phép loại tình huống này xuất hiện. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn đem mặt trầm xuống, mở miệng nói, đương nhiên có thể, bất quá ngươi đến hỏi trước một chút gia tộc khác. Có đồng ý hay không ngươi ý nghĩ? Mặt khác, nếu như nhất gia độc mua, giá cả hội lại phiên gấp 10 lần. Nói đến đây, Trầm Phong nhìn lấy mọi người. Nếu như ta phát hiện có gia tộc để cho người khác thay mua, giá cả kia liền sẽ theo lúc đầu mua sắm đệ nhất hạt lương thực tính lên. Tất cả lương thực giá cả, tất cả đều gia tăng gấp 10 lần. Lý Thiên Vận là ai? Dù sao cũng là làm nhiều năm gia chủ. Trầm Phong vừa mở miệng, hắn liền minh bạch, Trầm Phong đây là muốn biến tướng khống chế, liền lập tức cười nói, thẩm đại nhân chớ trách, ta chỉ nói là nói mà thôi, chủ yếu là lo lắng có người sẽ như vậy đi làm thôi. Vô luận là ai, tại loại này thiên tai năm, có thể trợ giúp người khác, có thể thân thủ giúp người một thanh, cảm giác đến không cách nào giúp, vậy liền qua tốt cuộc sống của mình. Nếu như ai dám ngay tại lúc này phát loại này hắc tâm tai, vậy ngươi phải nghĩ kỹ. đến cùng có hay không mệnh đi hoa. Trầm Phong đương nhiên không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Thậm chí tại thời khắc này, tâm lý còn sinh ra một tia nồng đậm sát ý. Cái này khiến đứng tại mọi người chung quanh, tâm lý toàn đều nguội rồi lên. Bất quá lập tức cũng đều hiểu Trầm Phong ý tứ. Mệnh có thể cứu, lương có thể bán, nhưng đừng đem Trầm Phong làm thành ngu ngốc. Nếu như dám một mình chữ hàng, tạo thành hậu quả nghiêm trọng, giết gà dọa khỉ sự tình, Trầm Phong cũng là làm ra được. Thẩm đại nhân, chúng ta nhiều nhất có thể mua bao nhiêu? Chu Văn Triều mở miệng hỏi. Đúng a, giống chúng ta loại gia tộc này, cần lương thực, cũng là thật nhiều. Ngoặc kép, từ hôm nay trở đi, mỗi nhà mỗi ngày hạn lượng 20 thạch, sau đó hội căn cứ tình huống, từng bước rộng mở cung ứng. Khi đó, người mua bao nhiêu đều không có quan hệ. Trầm Phong mặc dù bây giờ lương thực so sánh dư giả, bất quá dù sao còn không có hành động thực tế. Cụ thể lương thực phía trên còn lớn bao nhiêu lỗ hổng, trước mắt còn có chút không làm rõ được. Cho nên, chỉ có thể tạm thời trước khống chế tốt chảy ra số lượng. Đợi đến an định lại về sau, nếu như mình có thể mua sắm càng nhiều lương thực, vậy liền rộng mở cung ứng. 20 thạch, mọi người nghe xong cái số này, ào ào ngưng lông mày suy nghĩ một hồi. Sau đó nguyên một đám hung hăng gật gật đầu. Tốt, 20 thạch thì 20 thạch. 20 thạch, đây chính là tương đương với hôm nay hơn 1.000 cân lương thực. Kỳ thật thì Kiến Long Thành bên trong những gia tộc này tới nói, một ngày có thể có hơn 1.000 cân lương thực tiền thu, vô luận như thế nào cũng đầy đủ ngoảnh đầu người cả nhà. Đi qua mọi người hiệp thương cùng câu thông về sau, Trầm Phong để An Kinh Nghiệp đem hắn văn nhân đoàn toàn cũng mang tới, sau đó bày ở trong viện dâm mát địa phương mang lên bàn đọc sách, tiến hành bán lương đăng ký. Tại Trầm Phong yêu cầu dưới, tất cả mua lương gia tộc, tất cả đều chính mình dẫn người tới lấy lương, cân nặng, sau đó giao tiền kéo lương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn trước cửa biến đến tiếng người huyên náo. Mỗi khi nhất gia tại trả hết sổ sách khoản về sau, hoặc là lén lén lút lút đem lương thực từ cửa sau chuyển di, hoặc là quang minh chính đại lôi kéo lương xe, bắt đầu dạo phố khoe khoang hình thức. Theo đám người này khoe khoang, biết Trầm Phong bán lương người càng ngày càng nhiều, đến lúc chiều, thậm chí ngay cả đoàn cố vấn cùng thân đồ Nguyên Võ cũng đều nguyên một đám chạy đến, tìm hiểu tình huống cặn kẽ. Tại hiểu rõ Trầm Phong mục đích về sau, đám người này vậy mà cũng ào ào gia nhập vào mua sắm hàng ngũ. Về sau, Trầm Phong gặp khách sạn cái này điểm địa phương thực đang chơi đùa không ra. Liền tại An Kinh Nghiệp lão gia tử phụ trách mua bán thời điểm, trực tiếp đem nên tu vi phái đến trên đường, liên tục tại Kiến Long Thành các cái địa phương mua ba nhà cửa hàng, dự định tiến hành phân điểm tiêu thụ. Mua xong tiệm của, chỉ là tiến hành đại khái sạch sẽ, liền đem một bộ phận lương thực bỏ vào, hướng toàn thành bán. Trong lúc nhất thời, nguyên bản coi như an tĩnh Kiến Long Thành, bị Trầm Phong một người quấy đến long trời lỡ đất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.